Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Ali cổ đông đại hội. Sáng ngày hôm sau 8:50, Hứa đi vào Ali, tiến vào phòng họp thời điểm Mã Hành Vân, Tôn Chính Dịch, Dương Chí Viễn cùng Thái Trung Tín bốn người đã đang ngồi. Tới cũng rất sớm a. Ta xem chừng Tôn quản trị phải sớm trên tạm thời chạy tới. Đến giờ lên điểm tới đây chứ. Không nghĩ tới tất cả mọi người đến. Hứa Chiết nhìn một chút đồng hồ xác định tự mình không tới chậm. Về sau, ngồi vào tự mình vị trí bên trên nói ra. Đã tất cả mọi người đến đông đủ. Kia hội nghị hôm nay liền bắt đầu tiến vào được chưa? Cũng đừng đợi đến 9 giờ. Lúc đầu hội nghị là định ở trên buổi trưa 9 giờ. Dương Chí Viễn tại nước Mỹ nhất định phải sớm tới coi như xong. Tôn Chính Dịch gần nhất trong khoảng thời gian này xác thực bận quá. Liền nửa ngày thời gian cũng chen không ra. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ngày hôm qua tiếp tục tại đảo quốc xử lý một ít chuyện. Sáng sớm hôm nay rời giường đi máy bay bay tới Hàng Châu. Dứt khoát đảo quốc cùng Hoa Hạ cự ly không coi là nhiều xa. Sáng sớm một hồi còn không chậm trễ sự tình khác. Có một số việc ở trên máy bay cũng có thể xử lý. Rất nhiều người chỉ thấy các phú hào ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Có rất ít người rõ ràng bọn hắn vì vững chắc địa vị của mình cùng thu hoạch được tốt hơn phát triển cũng bỏ ra thứ gì. Giống Tôn Chính Dịch cùng lớn lão Vương loại này 207. 4-5 giờ rời giường đều là chuyện thường. Hứa Chiết mặc dù có rất nhiều thủ hạ hỗ trợ, nhưng từ khi trùng sinh trở về đến bây giờ, cũng đã rất ít tại buổi sáng sau 7 giờ rời giường. Được, đã hứa đồng cũng tới. Chúng ta Ali thành viên hội đồng quản trị cũng đều đến đông đủ. Vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Mã Hành Vân mở miệng nói ra, lần này mời các vị đồng sự tới nguyên nhân. Tin tưởng các vị đồng sự cũng rõ ràng, đó chính là tập đoàn chúng ta gần nhất gặp phải nghiêm trọng ảnh hưởng dư luận. Dẫn đến tại thời gian 10 ngày bên trong thị giá trị giảm xuống 50%. Mà đối với Ali tiến hành gõ người, tin tưởng đại gia trong lòng đều nắm chắc. Căn bản không phải hiện tại Ali có thể tiếp nhận. Cho nên ta muốn theo đại gia thương nghị một cái, tạm thời theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong lui ra ngoài. Hiện tại nhóm chúng ta, Ali dưới cờ nghiệp vụ trải qua mấy năm phát triển về sau, đều đã tiến vào lợi nhuận kỳ, giống Taobao lại là quốc nội quy mô lớn nhất e-commerce bình đài. Coi như lựa chọn lui thì, cũng sẽ không đối với nhóm chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tương phản chúng ta bây giờ doanh thu cân bằng, lùi thị về sau có thể càng ổn thỏa phát triển tự mình. Mà lại tại ngắn thời gian bên trong cũng không quá dễ dàng bị người đánh lén. Hiện tại cái này thời điểm, Ali cổ đông cũng không nhiều. Đang ngồi 5 người chính là Ali ban giám đốc toàn bộ thành viên. Hiện tại Ali cổ quyền cấu thành. Hứa Chiết làm đầu tiên đại cổ đông chiếm cứ lấy 31% cổ phần. Còn lại Shop Silver nắm giữ 30,14%. Yahoo nắm giữ 20,5%. Mã Lão Bản nắm giữ 7,9%. Thái Trung Tín nắm giữ 2,5%. Như thế tính toán xuống tới, liền trọn vẹn 92,3% cổ phần. Tại ném ra ngoài trong đó có đại khái 5,8% cổ phần ngay tại thị trường chứng khoán bên trong lưu thông. Cái này 98,1% cổ phần, còn sót lại 1,9% cổ phần, đại khái phân bổ tại 89 cá nhân trên người. Trong đó có trước đây cùng Mã Lão Bản cùng một chỗ thành lập Ali 18 vị La Hán. Cũng có hậu kỳ một chút nhỏ người đầu tư, nhưng bọn hắn cổ quyền quá mức tán. Nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong tay người cũng không đủ 0,5% cổ phần. Đến tham gia đồng sự đại hội không khỏi mộc mạc một điểm. Mà bọn hắn đều là vô cùng tín nhiệm Mã Lão Bản. đồng dạng quyền bỏ phiếu cái gì cũng đều từ Mã lão bản đời cầm. Cho nên hiện tại không tính Hứa Chiết cùng Thái Trung Tín hai người ủng hộ. Mã lão bản trong tay cũng là có 9% quyền bỏ phiếu. Đại khái đem tự mình, hoặc là nói thương lượng với Hứa Chiết tốt ý nghĩ cho đại gia nói một lần về sau. Mã Hành Vân liền bắt đầu quan sát đến Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai người biểu lộ. Lùi thị sự tình, bản thân liền là Hứa Chiết nâng. Mã Vân cũng đồng ý. Chỉ cần hắn đồng ý Thái Trung Tín bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì lần này họp mục đích. Kỳ thật chính là thông chi Yahoo cùng Shop Silver hai phe. Chính thức thu hoạch được Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai người đồng ý mới được. Nghe xong Mã Hành Vân giới thiệu, cùng lần trước, Tôn Chính Dịch vẫn là không có nói chuyện trước. Từ Dương Chí Viễn xung phong, Mã Đồng, Lùi Thị không phải là không thể được. Nhưng là hiện tại Lùi Thị, có phải hay không có chút quá sớm? Dương Chí Viễn hỏi, người cũng đã nói, Ali vừa mới kinh lịch thậm chí hiện tại còn đang kinh lịch lấy dư luận phong ba. Đang bị đối phương nơi nhằm vào. Nhóm chúng ta cái này thời điểm lựa chọn lui thì thật là lựa chọn rất tốt sao? Đối với cổ ép tới nói, nhóm chúng ta không lùi thì nói rõ nhóm chúng ta đối với mình còn có rất mạnh lòng tin. Một khi lui thì sẽ cho rất nhiều người mang đến cực kỳ ấn tượng xấu. Đối với phổ thông người sử dụng tới nói, nhóm chúng ta đưa ra thị trường thời điểm là thị giá trị hơn 10 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp. Cùng cái khác đồng loại e-commerce bình đài so sánh, chúng ta quy mô càng lớn, người sử dụng cũng sẽ lại càng dễ tin tưởng nhóm chúng ta. Ali là một nhà internet xí nghiệp, hoàn toàn dựa vào internet, nhóm chúng ta bán chính là khái niệm. Nếu như theo thị trường chứng khoán bên trong lui thị, như vậy tao bao về sau cùng cái khác vừa rồi thành lập còn chưa đưa ra thị trường e-commerce bình. Đài lại có cái gì khác biệt? Dương Chí Viễn không nói đáp lại, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là đưa ra hoài nghi của mình. Mặc dù nói hiện tại mới là chính thức thương nghị thời điểm, nhưng Dương Chí Viễn rất rõ ràng chính Mã lão bản là không thể nào ngồi xuống loại này quyết định. Lùi thị sự tình khẳng định là Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân hai người trước đó thương lượng qua. Theo Dương Chí Viễn, hiện tại Ali theo Hương Giang lui thị đúng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nhưng là trước đó Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân hai người không có một cái nào cùng hắn liên hệ. Cái này nhường Dương Chí Viễn rất không thoải mái. Dương Chủ tịch, ngươi nói những này quả thật có chút đạo lý. Nhưng ta muốn lấy hiện tại Ali phát triển, đã không cần hoàn toàn ỷ lại tại giá trị mang đến bảo đảm a. Mã Hành Vân trả lời. Lại nói, nhóm chúng ta không lùi thị đồng thời giải quyết hiện tại phiền phức. Liền xem như công ty đại chúng thị giá trị chục tỷ USD lại có thể thế nào? Thanh danh còn không phải đã bị ảnh hưởng rất lớn. Dạng này thời gian dài, người sử dụng nhóm sẽ còn tín nhiệm nhóm chúng ta. Ngựa vẽ tâm tình của ngươi đừng quá kích động. Ta cũng không hề hoàn toàn phủ định ngươi ý tứ. Tựa hồ là gặp Mã Hành Vân có chút nặng, Dương Chí Viễn khoát khoát tay nói ra. Người biết đến, bất kể bất luận cái gì ngành nghề, vô luận là người sáng lập vẫn là công ty cổ đông. Ai không muốn nhìn thấy công ty phát triển càng ngày càng tốt? Nhất là các cổ đông. Rất nhiều công ty người sáng lập, có thể là dựa vào một chương tốt miệng hoặc là một cái tốt ý nghĩ. Liền có thể kéo đến tài chính đem công ty cho xây đứng lên. Nhưng là đối với nhóm chúng ta người đầu tư tới nói, đó cũng đều là xuất ra vàng thật bạch ngân. Ali lui thị không phải là không thể được, nhưng cái gì thời điểm có thể lần nữa đưa ra thị trường? Cái gì thời điểm trong tay chúng ta cổ phần có thể lần nữa có được một cái giá trị thực sự? Trương Trọng Yếu thông chi, xin phép nghỉ 2 ngày. Theo 10/31 mở sách đến ngày hôm qua, đã chỉnh một chút thời gian 5 tháng, Lão Bạch chỉ có tại đầu năm mùng 1 nghỉ ngơi một ngày. Mỗi ngày tỉnh ngủ chính là gõ chữ, nghĩ kịch bản, tra tư liệu, Gần nhất thật là có điểm lo âu. Gần nhất thường xuyên giữa trưa rời giường tại máy vi tính ngồi xuống một ngày. Đến rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ. Nhưng đổi mới các ngươi cũng nhìn thấy. Có thời điểm có thể 4 canh. Nhưng là ngày hôm qua cùng trước thiên tài hay hơn. Trạng thái cực kỳ kém. Ngồi trước máy vi tính căn bản là tập trung không được tinh thần. Nghĩ viết nhưng là không ngừng thất thần thật phiền. Quyển sách cũng đến kết thúc. Lão Bạch nghỉ ngơi 2 ngày điều chỉnh một cái trạng thái. Quay đầu bắt đầu hào hào viết xong cuối cùng kỳ. Xin phép nghỉ hôm nay cùng ngày mai 2 ngày. Tháng 3 31. Lão Bạch, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.